Chương 1891 Tối cường thăng cấp hệ thống. Thánh Phật giới thứ nhất bạo. Cánh tay dưới sức mạnh ở di chuyển, tay phải ở biến hóa, Long Phi điên cuồng áp chế, khống chế, cánh tay đột nhiên biến thành đen, đột nhiên lại khôi phục trạng thái như cũ, cánh tay bên trong ác ma lực lượng dị thường mãnh liệt, thật giống như có vạn đạo ác quỷ ở cánh tay của hắn bên trong rít gào, cũng trong nháy mắt này, Thi Sơn trên đỉnh, con kia to lớn đồ tể Tang Thi như là cảm nhận được Long Phi ác ma chi thủ sức mạnh giống như vậy, nhất thời hai mắt tránh ra một đạo hào quang đỏ ngầu đột. Nhiên Trừng trực tiếp khóa lại Long Phi vị trí, trong phút chốc đồ tể Tang Thi hơi động y âm. Một bước đạp đến, chống lại trên bả vai to lớn lưỡi búa đột nhiên một trảm, Long Phi sắc mặt căng thẳng, "Ê ta thao." Tốc độ quá nhanh, hắn phản ứng đều theo không kịp, hơn nữa đồ tể Tang Thi trên người sức mạnh khổng lồ hoàn toàn đem hắn cho nghiền ép ở tại. Hắn hiện tại động đều không thể động vào, duy nhất năng động chính là cánh tay phải, nhìn chui này búa lớn chém xuống, Long Phi cánh tay phải chống đối trên, ngay trong nháy mắt này, một đạo Phật quang lóe qua, nắm lấy Long Phi thân thể đột nhiên nhảy một cái, trong nháy mắt ngoài trăm thước Thiên Thù liếc mắt nhìn Long Phi, nói, không muốn bại lộ tay phải của ngươi. Ầm ầm ầm. Đồ tể Tang Thi một lưỡi búa đánh xuống, đại địa rung rẩy, mặt đất xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Phạm vi mấy cây số đều đang chấn động, Long Phi sợ hãi không thôi, nói, "Ê đó là cái gì? Thánh Phật giới không phải thánh địa sao? Không phải tịnh thổ sao? Sao vậy sẽ có thứ này tồn tại?" Long Phi không nghĩ ra, hơn nữa. Tòa kia Thi Sơn quá khủng bố, coi như là ma kiếm chém giết những hình ảnh kia cũng không có vừa nãy e sợ, những người này hoàn toàn đều là sống sót nhưng là lại bị một loại sức mạnh hoàn toàn nghiền ép. Hấp thu trên người bọn họ tinh huyết năng lượng, Thiên Thù lông mày ám khẩn, lắc lắc đầu nói, kẻ ta không biết. Trước đây thánh Phật giới không phải như vậy. Long Phi nói, kẻ tên kia đến tột cùng là cái gì? Thiên Thù mi tâm nhíu chặt, trầm mặt chốc lát nói, kỳ ác linh tộc. Ác linh tộc. Long Phi xưa nay chưa từng nghe nói loại này chủng tộc, nói, kẻ thánh Phật giới sao vậy sẽ có tà ác như thế chủng tộc đây? Thiên Thù nói, kỳ ác linh tộc đến từ ngoại vực. Là hồng mông bên trong đại thế giới chủng tộc, là linh tộc chi nhánh, chỉ bất quá bọn họ cùng ác ma ký kết khế ước, trở thành ác linh bộ tộc. Chỉ là, ghê ta không biết ác linh tộc tại sao sẽ xuất hiện tại thánh Phật giới. Lẽ nào? Thiên Thù không dám nghĩ tới, ngay vào lúc này, đồ tể Tang Thi lần thứ hai kéo tới, một búa quét ngang mà ra, máu đỏ tươi ánh sáng hoành trảm quét tới, Thiên Thù lần thứ hai nắm lấy Long Phi thân thể lại là nhảy một cái, lại một lần nữa tránh thoát, rơi vào ngoài trăm thước, Long Phi nói. Ngươi trốn có ý gì à, giết chết hắn. Thiên Thù lắc đầu một cái, nói, ê Phật không sát sinh. Không chờ hắn nói xong, đồ tể Tang Thi lần thứ hai vọt tới, lần này càng thêm hung mãnh, lưỡi búa bên trên biến ảo ra vô số đạo bộ xương ác linh ánh sáng bốn phương tám hướng đánh về phía Thiên Thù cùng Long Phi, Thiên Thù lại là một phát bắt được Long Phi, chỉ là lần này bọn họ không có tránh thoát, Thiên Thù sau cũng bị một đạo ác linh bộ xương cho bắn trúng, thân thể lão đảo nếu không là hắn cực lực bảo vệ Long Phi. Long Phi cũng phải trọng thương chật vật. Rất là chật vật, ê ngươi cũng là tứ đại. Thần Tăng à, bị một đầu ác linh Tang Thi làm chật vật như vậy, đây cũng quá mất mặt chứ. Mặc kệ Thiên Thù là sao vậy nghĩ tới, Long Phi trong lòng là phi thường khó chịu, hắn khó chịu, liền muốn làm một việc, làm cho đối phương càng thêm khó chịu, chật, Long Phi hai mắt một nanh, hét ra một tiếng, nói, ở ngươi không sát sinh, ta lấy giết thành đạo, ta đến giết. Rộng rãi, Long Phi một bước bước ra, nhìn đầu kia khí lực khôi ngô, trong tay kéo một thanh to lớn chiến phủ, nói, ê đến, hướng về phía lão tử đến. Thiên Thù mi tâm vừa nhíu, nói, ê Long Phi, ngươi đã đáp ứng ta. Đúng. Ta là đáp ứng ngươi. Thế nhưng, đó là ở Phật trước mặt, cái tên này là cái gì? Ác Linh. Long Phi nhìn đồ tể Tang Thi trên đỉnh đầu thật dài rảnh máu, thầm nghĩ trong lòng. Rồi cái tên này coi như không phải bốt cũng phải là một tinh anh quái, hơn nữa ta hiện tại cần kinh nghiệm, ta cần xung kích ngân tinh cảnh giới. Chỉ cần thăng cấp, ta liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái gì Phật căn, cái gì thánh Phật giới, đều gặp quỷ đi thôi. Long Phi trong lòng nhất định, quay về ác linh thổ phỉ hống ra một tiếng, ê đến à, hướng về phía lão tử đến. Ác linh đồ tể như là nổi giận giống như vậy. Trên người bùng nổ ra một đạo màu đỏ tươi ánh sáng, hai mắt khóa chặt Long Phi, một bước nhảy ra nhanh, quá nhanh, Long Phi căn bản không nhìn thấy hắn hơi động quỷ tích, hắn hiện tại chỉ là một người bình thường, tu vị đóng chặt, công pháp không cách nào sử dụng, coi như là phản ứng cũng so với trước đây chậm dưới rất nhiều, hắn hiện tại duy nhất có thể sử dụng chính là ác ma chi thủ, Long Phi đứng tại chỗ, hoàn toàn thả lỏng mình, để cánh tay phải của chính mình đi cảm thụ. Hệ thống miêu tả trên nói ngươi có thể trưởng khống sống và chết, tức giận phiên thiên địa. Vậy hãy để cho ta mở mang kiến thức một chút sức mạnh của ngươi. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề. Kình phong như lôi, hung hăng nghiền ép mà đến, Long Phi tóc bạc bay loạn, áo bào nhếch nhếch nổ vang, trong lòng có chút căng thẳng, hắn không biết mình ác ma chi thủ có thể không chống lại, thế nhưng, hiện tại hắn đã không có lựa chọn. Chiến phủ nặng phách, hướng về Long Phi đỉnh đầu, chỉ là, đột nhiên, kình phong im bặt đi, thiên thù ngăn trở ác linh thổ phỉ công kích, đem hắn chiến phủ gắt gao nắm chặt, khó tiến vào mảy may, thiên thù khẽ nói, người ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ. Không chờ hắn nói xong, Long Phi trên cánh tay sức mạnh đột nhiên một bạo, trực tiếp kéo lấy thân thể của hắn, hóa thành một đạo hắc quang gây bá ý một tiếng thẳng tắp xuyên thấu mà ra. Long Phi thân thể trực tiếp từ ác linh đồ tể trên người sâu vào ác linh đồ tể trên đỉnh đầu, rảnh máu cũng là bá một tiếng trực tiếp thấy đáy. Răng rắc. Ác linh đồ tể toàn thân phát nứt, đột nhiên quỳ trên mặt đất, thân thể khổng lồ ầm ầm sụp đổ hạ xuống. Thiên thù lông mày căng thẳng, lớn tiếng quát lớn nói, Long Phi, ngươi. Hắn nhìn Long Phi giữ tận tay phải, trên cánh tay phải sức mạnh để hắn cảm thấy ý sợ hãi, hắn trên người Phật quang cũng là chấn động phun trào. Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười, nói, kẻ ta cũng không khống chế được. Ta ngón này đã chịu nguyền rủa, chính ta không khống chế được. Cũng tại lúc này, hệ thống vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, Long Phi trong lòng âm thầm một trận, trở nên hưng phấn, thánh Phật giới con thứ nhất quái, đại huynh đệ, nhất định phải cho chút mặt mũi tuôn ra điểm thứ tốt đi. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết ác linh đồ tể thu được kinh nghiệm 200.000 điểm, thần lực trị 20.000 điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được ác linh chiến phủ, gửi chúc mừng người chơi Long Phi thu được ác linh tinh huyết, gửi chúc mừng người chơi Long Phi thu được ác linh ma châu, gửi chúc mừng người chơi Long Phi thu được ác linh chiến xa, một đầu tinh anh quái nhưng tuôn ra như thế nhiều đồ vật hơn nữa, cuối cùng một món đồ để Long Phi hai mắt cả kinh. Kỳ ác linh chiến xa. Nicolas Cây diễn ác linh kỵ sĩ chiếc kia ác linh chiến xa. Ta cọ sát. Phóng thích biến thái trị. Một thanh niên mang thất long chao càn quét dị giới.